Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1443, E-learner. Hai gã ma quỷ đại quân thái độ cùng quan niệm thay đổi mang tới xa không chỉ là một tòa hóa thành. Hải đảo thần tạo chi thần, trừ ra Ekmes dưới chân núi lặng lẽ giấy lên cái này của tinh hỏa bên ngoài. Tây tuyến quân thế công cũng bởi vì xương đỏ Red Mist đầu nguồn không còn tồn tại mà toàn diện đình. Chỉ, cứ việc vẫn có một ít còn sót lại kỳ thú hoạt động tại tuyệt cảnh sơn mạch đầy đất. Bất quá khi ma lực hao hết thời điểm, chúng nó cũng sẽ vĩnh cửu lâm vào yên lặng đệ nhất quân áp lực chợt giảm. Lung Sơn cũng sẽ không là phía bắc nhất định phải bảo vệ tới, sinh tử lá chắn. Theo sau trong một tuần, không số ít đội lần lượt từ tiền tuyến rút về, ngược lại tiếp viện No Winter mặt tây chiến trường, nguyên bản khắp nơi quần áo rách dưới cục diện thoáng cái hoạt lạc. Đại lượng hữu sinh lực lượng hồi viên lệnh tây cảnh công thủ thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Trên mặt đất mới thành lập bộ đội xe tăng tại bầy tà thú trong sông ngang đánh thẳng. Giống như sàng lưới một dạng đối với ẩn thân giao thú tiến hành vây chặt. Mà khi bầy tà thú đại quy mô tụ tập thời điểm, thì lại sẽ gặp phải không kỵ sĩ trọng điểm đả kích. Những thứ kia từng cái từng bất đắc dĩ buông tha đường sắt tọa độ công sự lại dần dần bị đoạt trở về. Mà chết ở thương pháo xuống biến dị dã thú thi thể cơ hồ khắp nơi đều là nếu như không phải là. Chúng nó hủ hóa thành hắc thủy tốc độ rất là khả quan. Sợ rằng toàn bộ khai thác mà đều sẽ bị xú khí huân thiên hài cốt chất đầy. Mặc dù án cách nói của Valakris, tà thú chẳng qua chỉ là thiên hải giới tiến hóa trận. Đối với cục diện chiến đấu tác dụng cực kỳ có hạn. Chân chính nguy hiểm còn ở phía cuối. Nhưng lần nữa ổn định lại thế cục không thể nghi ngờ đối với thành No Winter rất là trọng yếu. Nếu ma quỷ phòng tuyến toàn diện thất thủ, thiên hải giới đại quy mô đăng nhập thự quang cảnh đã là tất nhiên đệ nhất quân đem sức mạnh tập. Trung ở một chút lên, mà không phải là phân tán mở ra. Hai đầu tác chiến, lô răng tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng bắt đầu đối với E-learner, cứu viện. Cứ việc đàn sinh chi tháp, cũng chính là phương tiêm bia cấy ghép vẫn là mặt nạ phụ trách hạng mục công việc. Bất quá nhiều năm tới như vậy, ba gã đại quân hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe. Hạch tâm phân đoạn dĩ nhiên là đối với linh hồn chi mẫu cải tạo, khiến cho có thể cùng mới quạng mỏ nối liền thành một thể. Kỹ thuật này chỉ có mặt nạ cùng đi theo nó cao cấp tấn thăng giả biết được. Nhưng E-learner lấy được thân thể hoàn toàn là một cái thành phẩm. Vì vậy đây cũng là vừa vặn có thể trực tiếp nhảy qua bộ phận. Tiếp theo linh hồn chi mẫu nhất định phải đủ cương tráng. Mới có thể tải cấy ghép sau khôi phục hoạt tính. Nên điểm cũng hết sức dễ dàng lý giải. Cấy ghép đối với mẫu thể mà nói không khác nào thương cân động cốt. Liền cây cối bây giờ đối với giống đổi thành E-learner. Chuyện hắn có thể làm tình cũng chỉ có tin tưởng đối phương mà thôi. Cuối cùng mới là linh hồn chi mẫu toàn bộ hành trình không được rời khỏi xương đỏ Red Mist. Nói cách khác, tại phương tiêm bia bắt đầu lại chuyển hóa xương đỏ Red Mist trước. Nó nhất định phải ở tại xương mù sung túc trong hoàn cảnh. Đối với cả chàng cứu viện tới nói, lúc này mới là điểm khó khăn nhất. May mắn chính là... Hacker Âu đem cùng tham dự vào trong khi hành động nó vặn vẹo chi môn đối với hậu cần ý nghĩa không? Cần nói cũng biết, tại trường hợp như vậy hoàn toàn có thể phát huy ra vượt qua lẽ thường hiệu quả. Thiết lập sẵn phương án sau. Trước nhất vào sân chính là công nghiệp bộ. Muốn đem không cách nào nhúc nhích E-learner theo sương mù trong hồ mò vớt đi ra. Trước hết đến thăm dò vị trí hiện thời của nàng. Thần tạo chi thần nội bộ là nữ phù thủy không cách nào đặt chân cấm khu. Rex phát minh đồ lặn càng lấy được không tưởng được kỳ hiệu. Thông qua treo tác, hơn 10 phê người mặc đồ lặn xa dân dọc theo thân tháp nhiều lần thâm nhập sương mù hồ. cuối cùng tại 150 mét độ sâu xác định E-learner phương hướng. Người dẫn đầu chính là một nam tử tên là Zimbadi. Tiếp theo chính là dựa vào nhân lực một chút đem mẫu thể theo phương tiêm trên bia tách. Cùng sử dụng dây thừng vững vàng trói chặt. Bình thường dưới tình huống linh hồn chi mẫu sức mạnh có thể so với vật dẫn. Lại cùng đáy tháp chặt chẽ kết nối. Ít ỏi có thể chia lìa. Mà phương tiêm bia điêu mất lại làm cho này dơ trở nên có thể được lên. Liền coi như bọn họ không chọn lựa các biện pháp. Thân tháp cũng sẽ dần dần phân băng chia rẽ. Cuối cùng hóa thành mở ra đá vụn. Làm mẫu thể nhấc lên tới mặt hồ độ cao thời điểm. Bầu trời chi chủ lại từ phía dưới mở ra vặn vẹo chi môn. Đem E-learner truyền vào một cái đặc chế trong dương sắt. Kể cả nàng cùng nhau rót vào. Tự nhiên còn có đại lượng xương đỏ Red Mist bước này sau khi hoàn thành. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện về sau liền đơn giản rất nhiều. Farina phụ trách hơi nước xe tải đội ngũ đảm nhiệm vận chuyển chi trách. Trên xe chuyên chở trừ dương sắt bên ngoài. Còn có đại lượng chữ xương mù bình chúng nó vừa là linh hồn chi mẫu cần chất dinh dưỡng. Cũng là bầu trời chi chủ dọc đường tiếp tế. Thông qua liên tiếp vặn vẹo chi môn, đoàn xe tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày liền từ gió biển quận đã tới thành No Winter. Nếu như không phải là Hekerzou cố ý phải rời khỏi, Lorang còn thật muốn phong nó một cái vận chuyển lớn trước đội trưởng kia mà. Tại chỗ có thần phạt nữ vô God Punishment Witches trông đợi ân cần nhìn soi mói. Dương sát bị Flan nuốt vào. Đưa vào bắc sườn núi hầm mỏ tầng dưới chót. Cái này cũng đại biểu toàn bộ hành động cứu viện có một kết thúc nó ở chính giữa sảnh hành chính. Cân đối xuống, từ đầu đến cuối điều động nhiều một cái bộ môn gần 10.000 người. Thậm chí là nhiều một cái chủng tộc. Hoàn thành trận này vượt qua hơn một nửa cái Grey Castle hỏa tuyến vận chuyển. Đến đây Lorang có thể làm liền chỉ còn lại chờ đợi. Bắc sườn núi hầm mỏ, thần thạch quặng mỏ khu vực, Pasa cuốn lên một bình xương đỏ Red Mist, cẩn thận từng ly từng tí mà tưới vào một cái sâu xi quái vật gốc rễ nó giống như một đoàn mọc đầy. Xúc tu đống bùn nhão, trên đỉnh đầu cân đối có khảm hai hàng mắt kép, hình thể đạt tới ba cái chung khu vật dẫn lớn như vậy. Dù là không sử dụng thăng bằng ma thạch, cũng có thể cảm nhận được quái vật trong cơ thể tích chứa cường đại ma lực. Loại này được gọi là linh hồn chi mẫu ma quỷ chính là thúc đẩy thần phạt cột đá biến thành xương. Đỏ Red Mist tháp mấu chốt, nghe nói chỉ có trên thế gian ma lực đạt đến đỉnh phong. Cũng chính là cuộc chiến thần ý mở ra thời điểm mới có thể sinh ra. Vì vậy không đạt được cấy ghép kỹ thuật trước. Ma quỷ tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm trước năm tháng rất dài bên trong đều chỉ có thể lẳng lặng chờ cơ. Hội tới, nếu như là hội liên hợp thời kỳ, Pasa có cơ hội giết chết một cái mẫu thể mà nói. Coi như bỏ qua tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Bất quá bây giờ nàng lại giống như chiếu cố hài tử tỉ mỉ kiên nhẫn chiếu cố con này linh hồn chi mẫu. Loại này tương phản liền chính nàng đều cảm giác rất là vi diệu. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc. Tình huống của nàng như thế nào? Pasa quay đầu cúi xuống chủ dâu. Tạm thời còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Bệ hạ, người tới chính là Lorang trừ ra Té Chira may mắn còn sống sót của nữ phù thủy bên ngoài. Hắn coi như là thăm E-learner nhất chuyên cần người rồi. Xem ra rời đi quả nhiên là một cái thương cân động cốt. Lorang khẽ thở dài. Nhưng ta nghe Celine nói E-learner đại nhân đã ưng thuận qua cam kết. Pasa trong giọng nói ngược không có quá nhiều chán nản. Theo ta được biết, nàng rất ít làm ra lời hứa. Bất quá chốc lát xuất khẩu liền có nói tất ứng. Hy vọng như thế. Lorang khẽ gật đầu, hai người sóng vai ngắm nhìn một lát sau. Pasa phá vỡ yên lặng. Cảm ơn ngài, bệ hạ, người đã cảm ơn rất nhiều lần. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói. từ khi cổ các nữ phù thủy biết Tam Tịch cùng những thứ kia dấn thân vào với chung khu vật dẫn đồng. Bạn còn sống tin tức thời điểm, phản ứng cơ hồ có thể dùng sôi trào để hình dung. Hắn cũng thu được mọi người nhất trí cảm kích, bất quá Pasa dường như cũng không thỏa mãn với một lần cảm ơn. Cơ hồ mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nói như vậy, Eleanor đối với Grey Castle công lao cực lớn. Ta cứu nàng chẳng qua chỉ là bổn phận chi trách, cũng không chỉ là một kiện sự này, mà là ngài cho mọi người làm hết thảy vô luận ta nói bao nhiêu lần cảm ơn đều không cách nào biểu đạt cái này phần cảm kích, cho nên, ngài liền để ta nói nhiều mấy lần đi, loại này mang theo tâm tình hóa lời nói rất khó theo trong. Miệng Pasa nghe được, liền lô răng cũng không khỏi sợ run chốc lát. Hắn nghiêng đầu nhìn về Pasa, dường như muốn từ lẳng lặng rủ xuống xúc tu nhìn lên ra đối phương thời khắc này vẻ mặt. Không nghĩ tới cái này vừa nhìn để cho hắn nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Thiếu chút nữa không có kêu lên sợ hãi tới chỉ thấy mẫu thể lên cân đối ánh mắt chẳng biết lúc nào đã toàn bộ mở ra, đang lẳng lặng đánh giá lấy hai người. Người đều mấy trăm tuổi người rồi. Loại này thất thường lời thật là để cho người kinh ngạc. Một cái mới âm thanh sau đó xuất hiện. Tại đầu, Pasa cả người run lên bần bật. Tiếp lấy dùng chủ dâu bưng kín mặt. Ai, ai, Eleanor đại nhân. A, là ta. Pasa nhất thời giơ lên chủ dâu. Hô một tiếng đem chính mình kéo hướng đỉnh động. Tiếp lấy biến mất ở trong hầm mỏ. Ách thứ nhất nói chuyện với ngươi kia mà. Laurent co quắp dưới khóe miệng, khá có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Như đã nói qua, ngươi liền như vậy đã tỉnh. Nếu không còn muốn làm sao tỉnh lại? Sấm chớp rền vang, trời long đất lỡ sao? Eleanor ngáp một cái, đó là Akai tia phong cách, không phải là của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Laurent hồi lâu mới tiếp nối tới. Được rồi, ngươi không có việc gì là được. Nếu chức trách của ta đã hoàn thành, như thế tiếp theo thì nhìn, ta cũng đã hoàn thành a. Eleanor lười biếng nói, ếch cái gì? Cấy ghép quá trình quả thật rất khó nhìn. Bất quá ta một người chịu khổ là được, cũng không trở ngại những người khác suy nghĩ. Ngữ khí của nàng tràn đầy chuyện đương nhiên chi. Ý, ma lực nồng cốt phân tích đã có một kết thúc. Mặc dù xây dựng một cái tương tự tạm thời còn không làm được, nhưng dùng có sẵn cũng không quá nhiều vấn đề. Nói cách khác, người muốn phù không đảo, tùy đều có thể bay lên. Nói tới chỗ này, Eleanor dừng một chút, trong âm thanh nhiều hơn một tia chế nhạo. Nếu không, ngay bây giờ như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?